Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 236, gánh hát tin tức, 5K đại càng, chương 236 triệu phúc sinh này một chuyến một đi một về tổng cộng 3 ngày thời gian. Đường nàng trở lại trấn ma tư khi, Phạm Tất Tử huynh đệ thực mau trước tiên biết được tin tức. Chờ ở trấn ma tư trước đại môn. Chờ xe ngựa ngừng ở trấn ma tư cửa thời điểm. Bàng Chi huyện, lớn nhỏ Phạm Cập Trương chuyện thế mấy người đều ở, xe ngựa ngừng ổn sau. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu xuống xe, tiếp theo là Huyết Vụ hiện lên, hóa thành Khoái Mãn Chu đi theo nàng bên cạnh người, sau một lúc lâu. Trên xe ngựa đã không có động tĩnh, Bàng Chi huyện đám người trên mặt ý cười một chút cứng đờ. Sau một hồi, Lão Chi huyện ánh mắt lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Đại nhân, ta mơ hồ nhớ rõ, lúc này đây đi trước Phong Môn thôn, có phải hay không võ lệnh sử cũng đồng hành? Là, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, này một chuyến hắn không có cùng chúng ta cùng đường trở về. Một cái trong danh sách lệnh sử, đi cùng lệnh tư chủ sự ra ngoài lại không có trở về. Phạm Thị huynh đệ hai người lẫn nhau đối nhìn. Thoáng qua, tiếp theo Phạm Tất Tử trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Thiếu Xuân hắn đã chết. Ai, thi thể mặt khác kéo trở về. Trương Truyện Thế làm bộ làm tịch thở dài. Ta kia còn có quan tài đâu. Này hai tháng Vạn An huyện không có lại bùng nổ quá quỷ án. Trong huyện quỷ dị Thái Bình, Trương Truyện Thế quan tài phô sinh ý cũng kém lên. Cũng may hắn hiện giờ gia nhập trấn ma tư. Đi theo Triệu Phúc Sinh làm qua mấy cọc quỷ án. Theo Vạn An huyện trấn ma tư dần dần đi lên quỹ đạo. Trương Truyện Thế thế nhưng lánh tới rồi bổng lộc, hiện giờ hắn không dựa bán quan tài cũng có thể ăn cơm. Đại nhân nén bi thương. Bàng Chi huyện có thể là mấy người bên trong nhất võ thiếu xuân thương cảm. Người. Triệu Phúc Sinh khống chế Vạn An huyện sau, làm qua không ít án tử, đánh vỡ Đại Hán triều trấn ma tư trăm năm tới nay mỗi lần quỷ án hẳn phải chết lệnh sử pháp tắc. Vài lần đại quỷ án chung, cùng đi lệnh sử đều có thể bảo mệnh trở về. Này vẫn là lần đầu tiên Triệu Phúc Sinh ra ngoài người chết, Bàng Chi huyện chỉ đương võ thiếu xuân là chết ở phỉ loạn bên trong. Đang muốn lại rớt hai giọt nước mắt, liền nghe Triệu Phúc Sinh lắc đầu nói. Nói hưu nói vượn cái gì, nàng có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này đây Phong Môn thôn ra điểm nhi sự cố. Thiếu Xuân đã ngự quỷ trong người, cho nên ta làm hắn lưu tại trường điều trấn, trợ giúp Khổng Hữu Đức thu thập giải quyết tốt hậu quả. Vãn chút thời gian mới trở về, cái gì? Mọi người vừa nghe lời này. Tức khắc thần thái khác nhau, Bàng Chi huyện là vừa mừng vừa sợ, hắn kinh chính là Phong Môn thôn thế. Nhưng lần nữa xuất hiện quỷ hỏa, này một chuyến vốn tưởng rằng bình thường diệt phỉ hành trình. Thế nhưng cũng xuất hiện quỷ án, hỉ còn lại là trấn ma tư trung võ thiếu xuân thế nhưng cũng ngự quỷ. Vạn An huyện trấn ma tư thế nhưng lại có được một người ngự quỷ lệnh sử. Thực lực lần nữa tăng lên, chỉnh thể đã không thua với châu quận đại trấn ma tư lực lượng, đại nhân. Phong Môn thôn thế nhưng xuất hiện quỷ án. Phạm Tất Tử ngẩn ra một chút, kinh hô ra tiếng, ân, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Chụp hai cái xe ngựa, Quách Huy, ra tới, Quách Huy. Bàng Chi huyện tuổi tuy đại, nhưng trí nhớ lại không tồi. Tức khắc nhớ tới Quách Huy thân phận, hắn cũng tới. Triệu Phúc Sinh lần này Phong Môn thôn hành trình vốn dĩ chính là bởi vì Quách Huy mà đi. Bàng Chi huyện đầu óc xoay chuyển mau, hay là đại nhân lúc này đây trải qua quỷ án, chính là Quách Huy ra phát sinh. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, nàng chụp xong xe ngựa sau. Bên trong xe truyền đến, tất tất tác tác, thanh âm. Tiếp theo mọi người liền thấy một cái khí chất sợ hãi rụt rè lùn gầy trung niên nam nhân từ trong xe bò ra tới. Quách Huy từ trước đến nay yếu đuối, ở phong môn thôn khi chính là thuộc về liền cùng người lớn tiếng chào hỏi cũng không dám tồn tại. Đã trải qua này một cọc quỷ họa sau, hắn cả nhà tử tuyệt. Lúc này càng là khiếp đảm, trên người hắn xuyên chính là khổng hữu đức lâm thời vì hắn từ sai dịch. Bên trong muốn tới một bộ y phục cũ, không lớn vừa người, lỏng lẻo tròng lên trên người hắn, ngực rộng mở, xương sườn đỉnh làn da, gầy đến như khung xương tử, chấn ma tư người đông thế mạnh. Hắn thấy liền chân mềm, lúc này đôi tay lung ở trong tay áo, xúc đầu đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, phụ thân hắn bị thôn phỉ giết chết. Lệ quỷ sống lại, hại chết hắn thê nhi, thiếu xuân thu phục bếp quỷ, cho nên ta đem hắn mang theo trở về, Triệu Phúc Sinh giải thích một câu. Tiếp theo phân phó Phạm Tất Tử, ngươi tìm người cho hắn thu thập cái phòng, cho hắn tìm hai bộ tắm rửa xiêm y, làm hắn trước tạm thời ở lại. Phạm Tất Tử gật gật đầu, cố nén nội tâm tò mò, tiếp đón Quách Huy đi theo hắn rời đi. Mọi người vào thính nha bên trong, nhất nhất ngồi định rồi lúc sau, Triệu Phúc Sinh bưng lên trà nóng uống một ngụm, lúc này mới đem phong môn thôn hành trình đại khái nói một lần. Nghe tới Võ Thiếu Xuân bị Triệu Phúc Sinh dẫn đầu đánh hạ môn thần dấu vết, thả lại mượn dùng dấu vết trợ giúp ngự quỷ thành công. Còn ở lúc sau tiêu diệt sơn phỉ hành động trung lệ quỷ Tấn Giai sau, Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra tuyệt vọng lại hối hận phức tạp thần sắc. Hắn tuổi tác còn không lớn, không thể hoàn toàn khống chế chính mình nỗi lòng, lúc này vẻ mặt mất mát như là muốn khóc ra tới dường như. Kia võ lệnh sử cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Bàng chi, huyện nghe xong tiền căn hậu quả, thập phần vui vẻ than một câu. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hoàng Cương, niêm phong cửa nhị thôn nạn trộm cướp đã bị chúng ta rửa sạch. Lúc sau làm phiền bàng chi huyện dán ra bố cáo, cử báo đạo tặc, nàng nói. Chỉ cần kinh người cử báo, ngay sau đó xác minh, một khi xác nhận có phỉ, tác cho nhất định khen thưởng. Vạn An huyện nạn trộm cướp nghiêm trọng, nhưng đi qua trấn ma tư ba người trước sát, sau thanh bát, nạn trộm cướp vấn đề sẽ được đến tạm thời ức chế, thả cho nhất định đồng tiền trợ cấp sẽ cực đại đề cao dân chúng dũng khí. Ở đạo tặc đã chịu áp chế, trong thời gian ngắn không dám trả thù dưới tình huống, đối với kế tiếp thống trị công tác rất có giúp ích. Bàng chi huyện thần sắc phấn chấn lên tiếng, này đó vốn dĩ hẳn là làm hắn vạn phần đau đầu sự tình ở Triệu Phúc Sinh đơn giản lại thô bạo thủ đoạn hạ dễ dàng bị giải quyết. Hắn gật đầu nói, đại nhân yên tâm, kế tiếp kết thúc sự giao cho ta tới xử lý. Đại nhân, đúng lúc này, Bàng Thanh đột nhiên ra tiếng, này nội vụ vốn dĩ không nên ta can thiệp. Hắn căng ra đầu đánh gãy Đường huynh cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại, chính là hiện giờ Vạn An huyện huyện phủ, trấn ma tư tài kho không có hoàn toàn tách ra, hết thảy ứng phó đều là từ đại nhân tư khố chung đi. Bàng Thanh cũng làm quá huyện lệnh, hắn tự nhiên biết Triệu Phúc Sinh đưa ra kế tiếp rửa sạch nạn trộm cướp công tác là cần thiết, nhưng hắn hiện giờ chỉ là cái trướng phòng tiên sinh, Vạn An huyện dân sinh đại kế cùng hắn không quan hệ. Hắn quản chính là Triệu Phúc Sinh túi tiền, sơn trại dễ đảo trừ. Nhưng nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, lại không phải cái trong thời gian ngắn có thể làm đến sự. Nếu cử báo liền có tiền lấy, ta sợ kế tiếp chi ra vĩnh vô chừng mực, hắn nói. Hiện giờ đại nhân tư khố còn tính đẫy đà, bảo chi huyện quỷ án sau. Từ nhã thần đám người quyên không ít hoàng kim, cũng ở lúc sau mấy tháng lục tục vận hướng Vạn An huyện, Trịnh Hà tiến đến cậy nhờ Triệu Phúc Sinh khi, cũng dâng lên không ít thành ý, hiện giờ đăng ký trong danh sách. Ngân lượng có 2.685 hai, hoàng kim 1 vạn lượng, từ từ, Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói. Ta nhớ rõ mấy ngày trước ta rời đi trấn ma tư thời điểm, chúng ta từng đàm luận đến phủ kho bạc. Lúc ấy ngươi từng đại khái hội báo qua ta danh nghĩa tài sản. Bạc trắng là 3.502, hoàng kim là 13.002, đậu nành, lê, mạch chờ các 3.000 cân. Nàng nói lệnh Bàng Thanh ngẩn ra, Trương Truyện Thế không khỏi gấp hạ chân. Có loại da đầu tê dại cảm giác, nhị phạm không biết từ nơi nào tìm tới Triệu Phúc Sinh như vậy một. Cái quái loại, tâm tư kín đáo, trí nhớ kinh người, nàng đối quỷ án cẩn thận nghiêm túc. Rất nhỏ manh mối có thể nhớ rõ còn chưa tính. Thế nhưng đối với trong phủ chướng vụ này đó con số cũng có thể nhớ kỹ. Thật sự là đáng sợ, như vậy tính cách ai ở nàng trong tay đều khó thảo được tiện nghi, đại nhân thật. Là hảo trí nhớ, Bàng Thanh lại ở lúc đầu ngơ ngẩn lúc sau. Có chút vui vẻ, kỳ thật hắn ngay từ đầu đương chướng phòng tiên sinh thời điểm là có chút không lớn. Tình nguyện, hắn đọc đủ thứ thi thư, lúc ban đầu cũng là nghĩ tới muốn làm một phen đại sự. Chỉ là hiện thực không làm gì được cho hắn đại triển quyền cước cơ hội, đại hán triều quan văn ở. Trấn Ma Tư trước mặt không có nửa điểm nhi tự tin, nhẹ thì bị người quát mắng. Nặng thì bị ngự quỷ lệnh tư đánh chết, cũng không chỗ kêu oan, hắn ở Nhậm Chi huyện trong lúc. Ở ngự quỷ giả thủ hạ kẹp đuôi sinh tồn, lại ở kiến thức quá quỷ án đáng sợ lúc sau. Sinh không ra nửa điểm nhi lòng phản kháng, biết thế đạo này chân thật tàn khốc sau. Bàng Thanh chỉ nghĩ muốn ở thế đạo này bảo toàn một nhà gia trẻ tánh mạng, bởi vậy ở tiếp thu đến. Đường huynh thư từ, nói Vạn An huyện có một cái cường đại ngự quỷ lệnh tư. Thỉnh hắn tiến đến làm phòng thu chi lúc sau, hắn mới không chút do dự dìu ra dắt trẻ cùng nhau tới. Tới lúc sau phát hiện Triệu Phúc Sinh tính. Tình xác thật như đường huynh theo như lời giống nhau ôn hòa. Cùng nàng ở chung quá trình đối Bàng Thanh tới nói quả thực là trước đây không dám tưởng tượng nhẹ. Nhàng, chỉ là người tính cách trời sinh chính là khổ không biết đủ. Được voi đòi tiên, Bàng Thanh ở sinh hoạt tạm thời dàn xếp. Không hề bị lệ quỷ nảy sinh bóng ma bao phủ. Thả cũng không có giống trước kia giống nhau lo lắng đề phòng cùng ngự quỷ giả ở chung sau. Lại khó tránh khỏi tiếc nuối chính mình hiện giờ chỉ là một cái chướng phòng tiên sinh, hắn cùng. Đường huynh vốn dĩ từng là cùng triều làm quan. Hiện giờ một người còn tại làm quan, một người còn lại là bạch thân. Trong lòng tự nhiên cảm thấy tái kiến đường huynh khi không lớn có nắm chắc, nhưng lúc này triều. Phúc Sinh nhắc tới ngân lượng số lượng khi ngôn từ chấn chấn. Thần sắc thản nhiên, thả đem nàng danh nghĩa có được tài sản nhớ kỹ trong lòng. Lại làm Bàng Thanh trước mắt sáng ngời, cảm thấy chướng phòng tiên sinh cũng chưa chắc có chính mình tưởng tượng như vậy không người coi. Trọng, ít nhất Triệu Phúc Sinh coi trọng hắn công tác. Vẫn luôn ở chú ý hắn làm sự, đối lời hắn nói tưởng nhớ trong lòng. Bàng Thanh ánh mắt sáng lên, nói, đại nhân, nói vậy người cũng thấy rồi này đại đường bên trong thiếu hai người, Trịnh Hà cùng Cổ Kiến Sinh. Thời hướng Ích Châu, Triệu Phúc Sinh một hồi tới lúc sau liền lưu ý đến Trịnh Hà cùng Cổ Kiến Sinh không ở trong phủ. Nếu không lúc này Cổ Kiến Sinh đã sớm ân cần đứng ở nàng bên cạnh. Không tới phiên Trương Truyện Thế tễ tới rồi ly nàng gần nhất ghế dựa. Đúng vậy, Bàng Chi huyện chú. Ý tới chính mình cái này đường đệ lúc này đang nói chuyện khi eo lưng đều đĩnh đến thẳng chút. Thanh âm cũng so dĩ vãng lớn hơn nữa chút, hắn xem ở trong mắt. Không khỏi lộ ra ý cười, đã sớm định tốt. Từ Trịnh phó lệnh mang đội xuất phát đi trước Ích Châu thu mua vật liệu gỗ. Ta đánh giá quá Ích Châu giá thị trường, Bàng Thanh tuy nói không nghĩ làm này phòng thu chi công. Tác, nhưng hắn tính tình cẩn thận, thả nghiêm túc phụ trách, làm này chức vị sau đối muốn làm sự cũng thực để bụng. Ở tới Vạn An huyện trên đường, cũng trước tiên làm một phen chuẩn bị, kiểm tra thực hư quá các nơi mễ, du, bố, vật liệu gỗ cập rượu chờ vật phẩm giá cả, để trong lòng nắm chắc, chúng ta nguyên bản dự tính sửa chữa cửa hàng. Trấn Ma Tư phủ nha tổng cộng yêu cầu vật liệu gỗ 500 căn. Ước chừng yêu cầu 25.000 lượng bạc, tính khởi kinh tế chướng. Triệu Phúc Sinh cũng không có không kiên nhẫn, mà là cẩn thận lắng nghe, những lời này Bàng Thanh phía trước liền nói quá. Nàng hơi hơi gật đầu, Bàng Thanh lại nói, nhưng ta tính toán một chút, Vạn An huyện hiện giờ yêu cầu đồ vật không ít, trừ bỏ vật liệu gỗ ở ngoài, ta còn cấp Trịnh phó lệnh liệt trương đơn tử, làm hắn chiếu đơn mua sắm. Bởi vậy ta liền tổng cộng cho Trịnh phó lệnh 3.000 lượng hoàng kim, hắn giải thích. Đến nỗi ngân lượng hao gầy, trong phủ tạp dịch, công nhân, mỗi ngày chọn mua nguyên liệu nấu ăn tiêu phí đều là từ giữa chi ra. Ta liệt sổ sách, sau đó nộp đại nhân, hào, Triệu Phúc Sinh gật đầu, trước chướng xả rõ ràng. Bàng Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu tính nợ mới. Đại nhân tư khố chỉ có này đó tiền, trước mắt là chỉ ra không vào, nếu muốn bắt dư phỉ, lại là một bút chi ra, trong thời gian ngắn còn hào, thời gian dài nói, hắn nói tới đây, ngừng lại một chút, mọi người tuy nói đối chướng mục vấn đề không lớn rõ ràng, nhưng cũng biết nếu này bạc chỉ ra không vào, Triệu Phúc Sinh sớm hay muộn lại muốn rơi vào nghèo rớt mồng tơi kết cục. Cũng may nàng là ngự quỷ. Già, một bên Phạm Vô Cứu tư tưởng đơn giản, đưa ra kiến nghị, không bằng lại tìm hương thân nhóm quyên chút bạc, nghe được hắn như vậy vừa nói. Vốn dĩ nghe được Triệu Phúc Sinh trở về lúc sau cao hứng phân chấn tiến đến nghênh đón hương thân. Với Duy Đức tức khắc ngồi không yên, hắn không nghĩ tới người ở đường chung ngồi. Nồi từ bầu trời tới, nhưng Phạm Vô Cứu là Trấn Ma Tư lệnh sử. Này nhưng không thể trêu vào, này lão hương thân vừa không dám giận, cũng không dám ra tiếng, trong lòng liều mạng bàn tính chính mình còn có bao nhiêu thân gia, có thể bài trừ nhiều ít nước luộc. Liền ở hắn thấp thỏm bất an khi, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, không được, quyên tiền không phải kế lâu dài, nói xong. Nàng lại nhìn thoáng qua đứng ngồi không yên với Duy Đức. Huống chi sao có thể mọi chuyện thuận theo người khác, thính đường nội những người khác không nói gì, trên thực tế lệnh tư liền không có gặp được quá thiếu tiền Bàng Thanh làm quan mấy năm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngự quỷ lệnh tư vì bạc phiếm sầu, hắn trong ấn tượng. Vô luận ngự quỷ giả ngự chính là đại quỷ vẫn là tiểu quỷ, đều giàu đến chảy mỡ, xa hoa trình độ bình thường bá tánh căn bản tưởng đều tưởng tượng không ra, dù sao những người này không có tiền liền hướng thân sĩ phú giả duỗi tay, những người này không dám không cho, còn phải hai tay dâng lên, cầu xin lệnh tư nhận lấy mới được, trước sau vẫn là phải có chính mình phát tài chi kế. Triệu Phúc Sinh thở dài, phủ quyết Phạm Vô Cứu kiến nghị. Nàng nói lệnh với Duy Đức, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Tiếp theo lại sinh ra vô tận cảm kích chi tình, này lão hương thân thậm chí có chút sợ hãi. Chủ động đứng dậy, đại nhân nói như vậy thật làm ta khắc sâu trong lòng. Không biết nên như thế nào báo đáp đại nhân, nhưng là đại nhân săn sóc. Chúng ta thân là Vạn An huyện con dân, chịu đại nhân che chở. Quyên tiền cũng là phân nội việc, hắn nói. Hiện giờ đại nhân thiếu tiền, không bằng ta đi đầu lại. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Giơ tay hắn kế tiếp muốn nói. Bạc tạm thời không cần các ngươi lại quyên, nhưng hiện giờ xác thật thiếu tiền. Ngươi nếu muốn hỗ trợ, nhưng thật ra có thể trước tiên ký hợp đồng thuê phô, chi trả tiền thuê, đây cũng là một cái biện pháp. Với Duy Đức đưa tiền đau mình, nhưng Triệu Phúc Sinh không thu tiền hắn lại sợ hãi. Hiện giờ nàng đưa ra phương pháp này nhưng thật ra đẹp cả đôi đàng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cái này an tâm ngồi trở về. Đúng rồi, ta ở Bảo Chi huyện khi, lúc ấy mấy cái thân sĩ từng đề qua muốn rời tới Vạn An huyện, trong đó ta nhớ rõ liền có Từ Nhã Thần, từ Bảo Chi huyện Môn Thần quỷ án bùng nổ đến bây giờ. Đã qua đi mấy tháng thời gian, Từ gia lại không có rời lại đây, nửa đường nhưng thật ra làm bộ làm tịch phái người lại đây xem xét. Quá Vạn An huyện cửa hàng, đến nay lại không thấy thật sự chuyển nhà động tĩnh, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở với Duy Đức. Trên người, Từ Nhã Thần là không chuẩn bị thực hiện hứa hẹn. Kia đảo không phải, mới vừa ngồi xuống với Duy Đức vội vàng đứng dậy. Đại nhân nhắc tới chuyện này, ta vừa lúc có chuyện hồi bẩm, ngươi nói, Triệu Phúc Sinh còn sợ này đó thương hộ đổi ý. Lúc này nghe được với Duy Đức lời này, làm như Từ Nhã Thần chậm chạp không tới còn có nội tình, những người khác ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ta vị này lão hữu xác thật ngưỡng mộ đại nhân thực lực. Là thực nguyện ý đi theo đại nhân, trung gian với Duy Đức cùng lão hữu thông tín. Từ Nhã Thần tin trung nhắc tới quá Từ gia gia đại nghiệp đại. Rời không phải trong khoảng thời gian ngắn sự, hắn vốn dĩ sự tính tùy Trịnh Hà một đạo đi trước Vạn An huyện, nhưng ở trước khi xuất phát, Trịnh Hà phó thác một việc cho hắn. Chuyện gì? Triệu Phúc Sinh đang hỏi lời nói đồng thời, suy nghĩ đã hoạt động khai, nàng không mừng bị động chờ đợi đáp án. Thích Từ rất nhỏ chỗ trinh thám, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, Trịnh Hà cùng Từ Nhã Thần chi gian nguyên bản là cũ thức, lẫn nhau là đã sớm quen thuộc, bạn nối khố. Hắn có việc phó thác Từ Nhã Thần hỗ trợ không phải hiếm lạ sự, nhưng Trịnh Hà không phải ngốc tử. Hắn hẳn là biết chính mình tính cách, chính mình đối Từ Nhã Thần đám người muốn chuyển đến sự đã sớm. Nói tốt, cũng vẫn luôn đang chờ đợi này đó thương nhân thân sĩ đã đến. Trịnh Hà không dám ngăn trở chính mình đại sự, Trịnh Hà chính mình cũng đến cậy nhờ Vạn An huyện. Trấn ma tư vị này Bảo Chi huyện tiền nhiệm phó lệnh vì thảo Triệu Phúc Sinh niềm vui. Không tiếc hủy đi Bảo Chi huyện trấn ma tư chiêu bài. Tự nhiên cũng không tồn tại muốn vì Bảo Chi huyện lưu người tâm, như vậy hắn ở cái này mấu chốt nộp. Lên đãi Từ Nhã Thần làm việc, bám trụ hắn rời bước chân, duy nhất khả năng chính là chuyện này là cùng chính mình có quan hệ, Bảo Chi huyện lệnh Triệu Phúc. Sinh để ý chỉ có hai việc, một là quỷ xe ngựa, chuyện thứ hai chính là Hồng Tuyền gánh hát tồn tại, quỷ xe ngựa ở Định An lâu sự Trịnh Hà không biết nếu không hắn. Căn bản không có khả năng ổn định kia hơn một tháng thời gian. Sớm liền thu thập tay nải chạy trốn, đủ loại khả năng bài trừ lúc sau. Cũng chỉ có một cái khả năng, Hồng Tuyền gánh hát đã xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, mỉm cười hỏi một tiếng. Đại nhân thật là thần nhân. Như thế nào ta còn chưa nói. Đại nhân liền đã biết. Với Duy Đức lắp bắp kinh hãi. Vội không ngừng khom mình hành lễ. Nguyên bản ở trên ghế ngồi không ra ngồi trương chuyện thế vừa. Nghe lời này không khỏi phiên ngồi thẳng thân thể. Một chút hăng hái. Hồng Tuyền gánh hát. Với Duy Đức gật đầu. Trịnh phó lệnh phía trước phó thác ta kia lão hữu một nhà chăm sóc Hồng Tuyền gánh hát người. Đưa bọn họ cùng nhau tiện thể mang theo đến Vạn An huyện kia nhưng thật tốt quá. Trương chuyện thế đá đá hai cái đùi. Có chút vui vẻ. Cái này gánh hát nhưng lão nổi danh. Năm đó nhà hắn hoa đán tái bách linh nhưng lão nổi danh. Lão Trương người thật đúng là cái đồ nhà. Quê. Một bên Phạm Vô Cứu nghe xong như vậy vừa nói không khỏi, suy, cười một tiếng. Tái Bách Linh đều là nào một năm lão hoàng lịch, hiện giờ nhà bọn họ đài cây cột là Tiểu Bách Linh, hắn rốt cuộc niên thiếu. Lúc trước nghe được Võ Thiếu Xuân ngự quỷ hậu mất mát vừa đi. Thực mau lộ ra mặt mày hớn hở thần sắc, Bảo Chi huyện quỷ án thời điểm, đại nhân mang chúng ta đi phá án khi nghe qua. Diễn sướng rất khá, thích. Trương chuyện thế hướng hắn vung tay, lười đến cùng tiểu tử này so đo, nhắc tới gánh hát. Bàng Thanh đám người biểu tình cũng nhẹ nhàng chút. Hồng Tuyền gánh hát xác thật không tồi. Mấy năm trước còn ở trong kinh bãi quá đài, hôm nay cũng càng cái đài. năm ca tự đại càng ta tận lực lạp thêm bất động, gấp đôi vé tháng trong lúc lại nỗ lực cầu tháng sau phiếu ha tương đương. Đại gia có giữ gốc ngàn vạn không cần lưu đến cuối tháng Nga. Hết chương.